Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 277. Cướp đoạt thổ Úc khoáng sản. Jason mang tới trợ lý cùng luật sư đoàn đội. Hát đi cố ý phái chính mình máy bay tư nhân cho bọn họ dùng. Columbus đồng thời theo tới. Chỉ một ngày liền đến Australia Tây Úc thủ phủ Perth. Hướng về châu chính phủ xin đặc biệt cho phép khai thác trứng cùng mua đất. Tại sao không tìm Australia chính phủ? Đừng xem Australia là một cái độc lập đại lục. Thực là liên bang chế. Cùng nước Mỹ gần như. Các châu tự trị quyền rất cao. Muốn mua khoáng nhất định phải tìm châu chính phủ. Australia luôn luôn chống đỡ tư nhân lấy quặng. Vì lẽ đó công việc đặc biệt cho phép lấy quặng trứng cũng không khó. Bởi vì chính phủ có thể ở lấy quặng nghiệp trên thu được rất nhiều tiền lời. Dựa theo pháp luật quy định, bọn họ muốn thu lấy 30% tiền lời thuế. Jason đoàn đội rất nhanh bắt được lấy quặng trứng. Thực chỉ cần có đặc biệt cho phép khai thác trứng, thổ địa có mua hay không không đáng kể. Chỉ cần ngươi bắt được đặc biệt cho phép quyền khai thác. Ngươi xin địa phương quyền khai thác liền quy ngươi. Vì lẽ đó căn bản không cần mua địa. Có thể không chịu nổi hát đi đối với thổ địa chấp nhất. Hắn muốn càng nhiều thổ địa. Vì lẽ đó Jason đến trước hát đi cố ý dặn quá. Chỉ cần chính phủ đồng ý. Hắn dự định ăn nhiều dưới một ít thổ địa. Bắt được quyền khai thác sau. Jason kết nối chờ hắn châu khai thác mỏ bộ chủ quản hỏi. Chúng ta còn muốn nhiều mua một ít thổ địa. Chuẩn bị tiếp tục tìm mỏ. Không biết còn có bao nhiêu thổ địa. Khai thác mỏ bộ chủ quản nở nụ cười. Thổ địa, có rất nhiều. Cười ha ha lấy ra một phần Tây Úc bản đồ. Đánh dấu màu đỏ địa phương thuộc về tư nhân. Đánh dấu màu xanh lục địa phương thuộc về chính phủ. Không có đánh dấu trống không khu vực thuộc về chính phủ tự lưu công cộng xây dựng khu vực. Màu xanh lục địa phương cũng có thể bán ra. Mỗi khối giá cả đều có đánh dấu. Các ngươi muốn bao nhiêu. Những người màu xanh lục khu vực, hầu như đều là nơi hoang vu không người ở. Sa mạc, đồi núi, hoang dã, đầm lầy. Những chỗ này không cách nào trồng trọt cũng không cách nào chăn nuôi. Vì lẽ đó căn bản không ai đồng ý muốn. Cho tới giá cả, căn cứ địa khối không giống giá cả ở 3-6 đô la Úc 1 hecta. Tiện nghi sao? Thực một điểm không rẻ. Hậu thế Australia nào đó nông trại lớn địa chủ, đối ngoại bán ra một khối 11 triệu hecta thổ địa. Giá bán 325 triệu đô la Úc, 11 triệu hecta khái niệm gì? Giống như Chiết Giang tỉnh đại, tương đương với 1 hecta mới 30 đô la Úc, cái kia một mẫu đất mới 2 đô la Úc, này vẫn là năm 2015 sự tình. Hơn nữa người ta là nông trường, có thể nuôi nghêu. Hiện tại năm 1948, 3-6 đô la Úc 1 hecta. Từ nơi này có thể thấy được, Australia thổ địa tăng trị tốc độ cực chậm. Đầu tư ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa Tây Úc bên này, đại thể là vô cùng cằn cỗi thổ địa. Căn bản không thích hợp chăn nuôi. Cho nên nói nếu như không có khoáng sản, thổ địa một phân tiền không đáng. Dù cho coi như là chính ngươi thổ địa. Ở phía trên tìm tới khoáng sản, người muốn khai thác mỏ như thường cần cho chính phủ Nacha khoáng thuế. Hơn nữa một phần không thiếu, vì lẽ đó rất nhiều người cảm giác mua những này thổ địa ý nghĩa không lớn. Đơn giản chính là thổ địa tư hữu sau. Người khác không thể ở ngươi trên đất đào mỏ. Jason để trợ lý tính toán một chốc, có màu xanh lục đánh dấu thổ địa, dĩ nhiên đạt đến 100 triệu hecta. Tây Úc là Australia to lớn nhất châu, chiếm Australia diện tích chung 1/3, 264 hòa mới km, 264 ức hecta. Chính phủ đặt trước một phần công cộng dùng đất, có thể bán đạt đến 1 triệu km 2, cần hoa 450 triệu đô la Úc, ước 390 triệu đô la Mỹ. Này bút đầu tư quá to lớn, Jason có thể không làm chủ được. Hắn lập tức cho Hát đi phát điện báo tiến hành báo cáo. Hát đi ở nhận được điện báo sau cũng sửng sốt. Hắn biết Australia thổ địa nhiều. cũng không định đến Tây Úc chính phủ gặp lập tức lấy ra nhiều như vậy thổ địa bán. Lúc đó ý nghĩ của hắn, đối phương đồng ý lấy ra mấy khối thổ địa, 100 vạn hecta liền ghê gớm, cũng không định đến dĩ nhiên bán nhiều như vậy. Nói thật, hát đi rất động tâm, cái này có thể là người trong nước trong xương đối với thổ địa khát vọng đi. Dù cho là hoang vu thổ địa, nắm giữ một khối thổ địa hát đi cũng cảm giác trong lòng chân thật. Có điều 390 triệu giá cả, hát đi hiện tại vẫn là cảm giác rất có áp lực. Hắn tuy rằng có ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng Wells Fargo tài sản 10 mấy ức, có thể những người tiền không phải hát đi, mà là người gửi tiền. Hát đi thu mua Wells Fargo lúc, liền mượn ngân hàng Hoa Kỳ 160 triệu, sau đó thu mua ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần, lại mượn 380 triệu. Hát đi sản nghiệp tuy rằng đều rất kiếm tiền, nhưng hắn tốc độ phát triển quá nhanh, mắc nợ cũng phi thường cao. Mấy trăm ngàn mấy triệu không để ý, mấy chục triệu cũng có thể tập hợp một tập hợp. Có thể muốn nói một chút từ vận dụng 390 triệu. Đừng nói hắn, ngân hàng Hoa Kỳ cũng phải cẩn thận hạch toán này bút đầu tư có hay không đáng giá. Đầu tư thổ địa, tăng trị tốc độ thật chậm. Cái này căn bản không phù hợp nhà tư bản yêu cầu. Tây Úc thổ địa không hề có một chút khai phá bất động sản giá trị. Nếu như những này thổ phía dưới đất không có khoáng sản, vậy những thứ này thổ địa liền không đáng giá một đồng. Đây chính là một bút phi thường thất bại đầu tư. Đối với Tây Úc chính phủ tới nói, bán thổ địa, nhiều kiếm lời một bút bán thổ địa tài chính. Người khai thác mỏ như thường giao đồng dạng thuế. Người không mua, không đáng kể, khai thác mỏ cũng như thế nộp thuế. Vì lẽ đó người ta làm sao cũng không thiệt thòi. Hát đi số tiền kia đơn giản chính là mua một cái chuyên môn khai thác mỏ quyền. Người khác không thể ở ngươi trên đất khai thác mỏ. Hát đi sờ sờ cằm, tiên sư nó, nguyên bản chỉ là chuẩn bị tiểu chơi một cái. Không nghĩ đến sự tình làm lớn. Hát đi lẩm bẩm nói, thực nếu như hắn chỉ khai thác cái kia mỏ vàng, hiện tại là có thể, cũng không cần đầu tư lớn như vậy. Chủ yếu là hắn nhìn thấy như thế vùng đất rộng lớn không mua, trong lòng có chút không cam lòng. Hơn nữa hắn còn biết, những này thổ địa bên trong tuyệt đối sẽ có mỏ tàng. Hậu thế thống kê Australia quặng sắt có 98% xuất từ Tây Úc. Hắn khoáng sản như kim, đồng, nhôm, than các loại, cũng chiếm được Australia một nhiều hơn phân nửa. Đồng thời còn có dầu mỏ, khí thiên nhiên tài nguyên. Nếu như hiện tại mua lại, thổ địa thuộc về mình, người khác cũng đừng muốn ở địa bàn của chính mình đào mỏ. Lòng đất tài nguyên tất cả đều thuộc về hát đi. Nếu như là hậu thế, Australia chính phủ dám như thế bán thổ địa, thỏ quốc dám đem hắn bao tròn. Có thể hiện tại là 40 niên đại, mấy trăm triệu đô la Mỹ là một món khổng lồ. Hát đi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ánh mắt né qua kiên quyết, bán tương đương. Lão tử đi đến thế giới này chính là dằn vặt, đã có cơ hội này, vậy thì hảo hảo dằn vặt một phen. Hát đi gọi tới thư ký, Andy bọn họ đoàn khảo sát ở quốc gia nào đây? Andy bọn họ mỗi đến một cái quốc gia, liền sẽ cho hát đi bên này phát tới điện báo, thông báo tình huống, để hát đi nắm giữ bọn họ hướng đi cùng tiến triển. Ở Đan Mạch, đón lấy hành trình sẽ là Norway, Thụy Điển, Finland, Iceland này mấy quốc gia. Thư ký nói, cho Andy phát điện báo, liền nói ta gọi hắn trở về. Đoàn khảo sát sự tình do ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc phụ trách. Hát đi ra lệnh, đối với Bắc Âu năm quốc, hát đi đầu tư cũng không hứng thú lắm. Ở hắn thương mại trên bản đồ có cũng được mà không có cũng được. Mặt khác, cho Jason phát điện báo, nói cho hắn mua xuống trước mỏ vàng chu vi 20 km vuông thổ địa. Tiếp theo sau đó cùng Tây Úc Châu chính phủ đàm luận. Hỏi một chút có thể hay không tiện nghi, cũng không cần phải gấp, quay đầu lại ta cùng Andy gặp cùng đi. Còn có nói cho Columbus, để hắn tìm càng chuyên nghiệp đoàn đội, đối với mỏ vàng dự trữ cùng thưởng thức tiến hành xác định. Cuối cùng lại nghĩ đến cái gì? Nói cho Andrew, lén lút thu nạp Voss khai thác mỏ cổ phiếu, có thể hấp bao nhiêu, nhưng động tác phải cẩn thận, không nên để cho giá cổ phiếu nhanh chóng kéo cao. Thư ký toàn bộ ghi vào cuốn tập trên, xoay người lại thông báo. Hát đi từ trên bàn trong hộp lấy ra một điếu xì gà đốt. Trong lòng tiếp tục mưu tính, trước đây há mồm chờ sung dụng nhiều lần, lần này không hẳn không thể. Hai ngày sau Andy trở lại Los Angeles. Lão bản, ngài như thế sốt ruột tìm ta trở về có chuyện gì? Andy hỏi, Columbus ở Australia tìm tới một cái đại mỏ vàng. Ta để Jason đi công việc thủ tục. Hắn nói Tây Úc chính phủ có đại khu vực bán ra. Ta dự định nhiều mua một ít, vì lẽ đó gọi ngươi tới đồng thời làm chuyện này. Hardy nói, Andy biết, lão bản gọi mình trở về. Khẳng định không phải thu mua một điểm, bởi vì mấy triệu thậm chí mấy chục triệu căn bản không cần gọi mình. Ta dự định thu mua 1 triệu km2 thổ địa. Tổng giá trị 400 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, Hardy nói, Andy kinh sợ đến mức trợn mắt lên. 1 triệu km2 là khái niệm gì? Tương đương với 2 cái nước Pháp 4 cái nước Anh diện tích. Tây Úc chính phủ đồng ý một lần bán nhiều như vậy thổ địa. Này không phù hợp chính phủ quy luật phát triển à? Andy kinh ngạc nói, bọn họ bán địa phương tất cả đều là hoang dã đồi núi sát vách. Ngoại trừ đào mỏ căn bản không có cái gì phát triển khả năng. Ta để Jason hỏi thăm một chút. Có người nói đương nhiệm Tây Úc chính phủ đang cùng Australia chính phủ nháo ở riêng. Thực mấy năm trước đã cử hành một lần công đầu. Có điều không thành công. Còn rất nhiều bán thổ địa. Thật giống là người chống lại ở tổ chức chuyện này. Nói chung là trong bọn họ bộ sự. Bán thổ địa thực cũng không tính là gì. Chỉ là lần này một lần thả ra có chút nhiều mà thôi. Andy nghĩ đến muốn 400 triệu đô la Mỹ. Nhìn về phía Hardy nói. Lão bản, ngài định làm như thế nào? Ta dự định sao cao Voss khai thác mỏ. Dùng Voss khai thác mỏ tài chính nắm thổ địa. Sau đó đem 2 ngày nay nghĩ đến kế hoạch nói cho. Andy nghe xong gật gù. Ta cảm thấy đến lão bản ngài cái kế hoạch này có thể được. Ha ha, vậy thì giao cho ngươi thao tác. Hardy cười nói. Ngày mai, Andy đầu tiên là tìm tới ngân hàng. Trước đây Voss khai thác mỏ vì thu được tài chính. Ở Los Angeles thành thị ngân hàng từng làm cổ phiếu đặt cọc. Lần này toàn bộ thu hồi lại. Thị trường chứng khoán trên tiếp tục thao tác Voss khai thác mỏ. Chậm rãi hấp thu vốn là không nhiều lưu thông cổ. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản biểu hiện rất bình thường Voss khai thác mỏ. Mấy ngày nay bắt đầu không ngừng leo lên. Tuy rằng một ngày không thấy được cái gì. Có thể một tuần trôi qua mọi người phát hiện. Càng nhưng đã tăng rất lớn một đoạn. Hiện tại giá cả biến thành 1.5 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Rất nhiều người phân tích là nguyên nhân gì để Voss khai thác mỏ dâng cao. Chẳng lẽ có người dự định điều khiển này chi cổ phiếu chơi một làn sóng? Có điều mọi người lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Những người thao tác cổ phiếu công ty, bọn họ dám chơi tiểu cổ, nhưng tuyệt đối không dám ầm HD tập đoàn công ty. HD tập đoàn thực lực của tự thân liền rất mạnh mẽ. Hiện tại vẫn là California tập đoàn tài chính hạt nhân gia tộc. Coi như phố Wall người cũng sẽ không ngốc đến đi khiêu khích một cái tập đoàn tài chính. Như vậy liền còn có mặt khác 2 cái nguyên nhân. Một cái là HD tập đoàn nâng lên giá cổ phiếu chuẩn bị ra hàng. Một cái khác là có tin tức tốt gì. HD tập đoàn chính đang chính mình thu nạp. Ra hàng đối với HD tập đoàn không có quá bất cẩn nghĩa. Vậy chỉ có tin tức tốt nguyên nhân này. Nghĩ đến Voss khai thác mỏ là khai thác mỏ công ty. Đã qua 2 năm, cũng có thể bạo phát. Vì lẽ đó rất nhiều người suy đoán Voss khai thác mỏ rất khả năng là phát hiện cái gì đại khoáng. Không sai, bị những này thông minh người đầu tư đoán đúng. Cũng không lâu lắm liền truyền lưu ra một ít tin tức ngầm. Voss khai thác mỏ phát hiện mỏ quặng lớn. Có người ở sở giao dịch lén lút đối với người khác nói. Ta nghe bằng hữu nói. Voss khai thác mỏ tìm mỏ đội ở Australia tìm tới mỏ vàng. Vẫn là một tòa đại mỏ vàng. Ta nghe nói đã bài tập đoàn phó tổng đi Australia nắm khoáng quyền. cho nên mới phải có người liên tục thu nạp Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Tin tức này từ từ truyền ra, mọi người càng thêm quan tâm Voss khai thác mỏ. Tự nhiên có người cũng theo đồng thời giết vào Voss khai thác mỏ cổ. Bắt đầu mua vào, mắt thấy Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu thì có một cái không nhỏ ngẩng đầu. Giá cổ phiếu đạt đến 1,8 đô la Mỹ mỗi cổ. Rất nhiều người hỏi thăm tin tức này có phải là thật hay không. Bọn họ không có chờ đến tin tức, nhưng chờ đến rồi Voss khai thác mỏ đổi tên thông báo. Chính thức thông báo, Voss khai thác mỏ thay tên vì là HD khai thác mỏ. Rất nhiều người nghĩ thầm, HD tập đoàn bắt được Voss khai thác mỏ đến mấy năm đều không đổi tên. Hiện tại bỗng nhiên đổi tên, đây là muốn có động tác lớn à. Lại quá mấy ngày, HD khai thác mỏ chính thức công bố ra bên ngoài. Khai thác mỏ công ty ở Australia khảo sát đến một tòa mỏ vàng. Bây giờ đã đạt được quyền khai thác, khoáng thạch thưởng thức cao, dự trữ lớn, bước đầu dự đoán tổng dự trữ ước 500 tấn hoàng kim. Hiện tại đang tiến hành tiến một bước dò xét bên trong. Columbus nói chính là 200 tấn. Công bố ra bên ngoài số liệu nho nhỏ tăng lên một hồi. Dự đoán sao? Ai cũng nói không cho không phải. Tin tức này vừa ra, thị trường nhất thời điên rồi. Chẳng trách, liền biết có chuyện tốt. Nếu không thì không thể động tác liên tiếp. 500 tấn hoàng kim dự trữ. Coi như lấy hiện ở đô la Mỹ hoàng kim cố định so giá mỗi ounce 35 đô la Mỹ tính toán. Cái kia giá trị cũng đạt đến 600 triệu trở lên. Trước kia Voss khai thác mỏ tổng giá trị thị trường mới bao nhiêu? Chỉ có ngàn vạn. Hiện tại bắt được một tòa giá trị 600 triệu mỏ vàng. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến Voss khai thác mỏ. Không, bây giờ người ta gọi HD khai thác mỏ. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng đến HD khai thác mỏ giá cổ phiếu muốn bay lên. Vô số người bắt đầu điên cuồng tranh mua HD khai thác mỏ cổ phiếu. HD khai thác mỏ giá cổ phiếu bị cấp tốc kéo thăng. Từ 1,8 đô la Mỹ mỗi cổ. Chỉ dùng mấy ngày liền điên cuồng dâng lên đến 11 nguyên Mỹ cổ. Tăng 6 lần nhiều. Lúc này mới để xu thế hơi hoãn. Ngay lập tức HD khai thác mỏ phát sinh thông báo. Xét thấy cổ phiếu tình huống. Công ty chuẩn bị tách ra cổ phiếu. Một luồng phá thành 4 cổ. Phá cổ lại là một cái lợi tin tức tốt. Cổ phiếu lại lần nữa tăng vọt. Từ tách ra sau 2,75 đô la Mỹ lại lần nữa cao lên tới 3,3 đô la Mỹ. Lại quá mấy ngày, HD khai thác mỏ chính thức tuyên bố thông báo. HD khai thác mỏ đối với mỏ vàng tiến hành rồi 2 lần dò xét. Kết quả dò xét khoáng thạch hoàng kim hàm lượng đạt đến mỗi tấn 10 khắc khoảng chừng. Trái phải, tổng dự trữ khả năng vượt qua 800 tấn hoàng kim. Là một tòa đại phú khoáng. Cùng lúc đó tuyên bố thành lập HD khai thác mỏ Australia văn phòng chi nhánh. Chuẩn bị toàn lực tiến hành mỏ vàng khai thác nghiệp vụ. Nghe được tin tức này, HD khai thác mỏ giá cổ phiếu lại lần nữa tăng vọt. HD ý nghĩ rất đơn giản. Vậy thì là đem khai thác mỏ công ty giá cổ phiếu điên cuồng kéo thăng. Để khai thác mỏ công ty chính mình tạo huyết. Nắm cổ phiếu tiền mua đất. Dùng khai thác mỏ công ty tiền mua đất đào mỏ. Đây là tối chính quy thao tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.